Cha Tạ mẹ Tạ đưa chị gái vào học trường quý tộc, ngay từ đầu đã có suy nghĩ sẽ để con gái lớn mỹ lệ động lòng người kết giao với người nhà họ Lục. Nếu không được vẫn còn rất nhiều công tử châm anh thế phiệt khác. Lục Trác mặt mày ôn nhuận, lớn lên anh tuấn, ở trong trường học hết sức ương ngạnh, bá đạo ích kỷ, toàn thân có một loại hương vị đường đường chính chính không sao giải thích được. Trong trường có rất nhiều nữ sinh ái mộ anh, nhưng căn bản không cơ hội kết giao. Tạ Khinh cũng không ngoại lệ, cô ta nhìn Lục Trác, đôi mắt tỏa sáng, bỗng nhiên không thể cất bước nổi. Tầm tuổi đấy, những thanh thiếu niên bắt đầu biết để ý Tạ Đường cũng không ngoại lệ, thường sẽ không nhịn được mà nhìn lén Lục Trác nhiều hơn, đáy lòng như có nai con chạy loạn, bên tai thoáng chốc đỏ lên. Chẳng qua cô bé cũng không ôm kỳ vọng, mỹ nữ thiên tài như Tạ Khinh mà Lục Trác còn chướng mắt, nói gì đến mình, liếc mắt nhìn cô anh còn thấy ngại. Từ nhỏ Tạ Đường đã sống dưới ánh hào quang của chị gái, bản thân chị có thể ảm đạm núp dưới bóng tối mà tồn tại. Vào mùa hè năm cô 15 tuổi, cha Tạ có một dự án hợp tác với Lục gia, cả nhà họ Đường đến resort của Lục gia nghỉ ngơi. Ngờ đâu ở đó lại có sóng thần, hàng loạt biến cố ai cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người đều bị tách ra. Cánh tay Lục Trác bị thương, hết sức nguy hiểm, sinh mệnh thoi thóp. Tạ Đường phát hiện ra cô bé cắn răng cởi áo phơi của mình ra, khoác lên người Lục Trác đã hôn mê rồi ôm anh. Hai người lênh đênh trong cơn sóng thần mất mấy ngày, kiệt sức, mắt Lục Trác nhiễm trùng, căn bản không nhận ra cô bé là ai. Trong giây phút Tạ Đường sắp ngất đi, Lục Trác lại nói một câu .ans nói, mình đã chạm vào cơ thể ướt đẫm của cô bé rồi, cùng lắm về sau sẽ cưới ân nhân. Tạ Đường biết rõ lời này chẳng qua chỉ là lời nói đùa, nhưng trong chốc lát tim vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn. Hai ngày sau, đội cứu viện đội tới, Lục Trác sớm đã hôn mê, Tạ Đường vẫn chống đỡ đến tận phút cuối, dùng hết toàn lực nâng ngón tay suy yếu lên, đẩy Lục Trác về hướng cứu viện rồi ngất đi. Cô bé không biết đã ở trên biển bao lâu, lúc tỉnh lại tứ chi đều co rút. Mấy năm sau, cô bé vẫn luôn lưu luyến đặt câu nói đùa kia dưới tận đáy lòng. Chính là về sau. Về sau, Lục Trác kế thừa Lục gia, đến Tạ gia cầu hôn. Thế nhưng, người mà anh nhìn không phải cô, người anh muốn cưới cũng không phải cô. Buổi tối hôm ấy, Lục tổng cao lãnh chỉ liếc cô một cái, nhàn nhạt nói, Tạ nhị tiểu thư, xin hãy tự trọng. Lúc ấy Tạ Đường mới biết Tạ Khinh cướp công của mình. Lúc Lục Trác tỉnh lại trong đội cứu viện là chị cô ở bên chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Vì thế hạn cho rằng là cô ta đã cứu mình. Sau đó chị gái lại từ trong miệng mình cạy ra toàn bộ quá trình, kể lại một chút cho Lục Trác nghe, anh hoàn toàn tin tưởng. Tuy Tạ Đường muốn nói ra chân tướng, nhưng có ích lợi gì, không ai tin. Cha mẹ nói với mọi người trận sóng thần kia cô không hề đi cùng. Là con gái út quá ghen ghét chị gái, mắc bệnh trầm cảm, ảo tưởng mình thành chị, nghĩ rằng công lao là của mình. Đường Đường, mẹ biết con ghét Tạ Khinh, nhưng cũng không thể phá hoại chị gái đính hôn được. Vì thế Tạ Đường chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tạ Khinh giả mạo mình tỷ cùng Lục gia đính hôn. Bản thân cô lại thành người mắc bệnh trầm cảm, ảo tưởng, là nữ phụ độc ác. Nếu không có hứa hẹn nói, sẽ không có kỳ vọng. Mà một khi nghĩ rằng đã nắm được lại chỉ là hy vọng xa vời, lại bị tàn nhẫn cướp đi, loại thống khổ này khiến người ta tê tâm liệt phế. Mấy đêm liền Tạ Đường thành kẻ điên bị nhốt ở tầng 2 biệt thự Tạ gia, tinh thần dần dần cũng có vấn đề. Cô bé thật sự không rõ vì sao cha mẹ có thể bất công như thế. Cứ thế cho đến vừa rồi, mẹ dùng di vật của bà ngoại tới uy hiếp ép mình phải lên bàn phẫu thuật, lúc đấy cô mới biết được chân tướng sự thật. Thì ra, ngay từ đầu cha mẹ đã không tính toán sinh ra mình, chị gái ra đời, hoàn mỹ vô khuyết, cần gì phải có thêm một đứa nữa. Chỉ có điều thận Tạ Khinh có vấn đề, cho nên cha mẹ mới quyết định sinh ra Tạ Đường, hy vọng lúc cô ta xảy ra chuyện gì có thể có sẵn thận thích hợp. Thậm chí để có thể ngoan độc hà quyết tâm hy sinh mình, ngay từ bé đã gửi cô cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, tránh phát sinh tình cảm. Vì chị gái mình, không phải nên làm thế sao? Con không thể ích kỷ như vậy được. Mấy lời này, Tạ Đường đã nghe cả trăm lần. Hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tạ Đường không cần Lục Trác nữa, cái gì cũng không muốn tranh với Tạ Khinh. Nếu có kiếp sau, cô chỉ cần cùng bà ngoại sống nương tựa vào nhau. Nước mắt tràn mi. Trong khoảng khắc giao phẫu thuật sắp chạm vào cơ thể thiếu nữ, đột nhiên có điều gì đó ầm ầm đổ xuống, ký ức đã qua, bay nhanh chảy ngược. Tạ Đường cho rằng sắp nếm trải cảm giác đến chết ở bàn phẫu thuật, không nghĩ tới, mở mắt ra, lại quay về năm mình 14 tuổi. Lúc đó cô vẫn chưa cứu Lục Trác, vào ngày mưa sương bánh chè cũng không đau đến thấu tim gan do di chứng đợt sóng thần. Tất cả đều chưa phát sinh. Mùi nước sát ngập ngập tràn trong chóp mũi Tạ Đường, hành lang người qua người lại có thể nghe phong thanh tin tức thế vận hội Olympic. Tất cả đều là ký ức đã qua, lại khiến lòng người khó chịu.

Đờ mờ, đây là Tạ Đường vẫn luôn kiệm lời đấy sao? Sao đột nhiên lại có ca tính vậy? Từ Thiến là cọp mẹ ở cái lớp học cô cũng dám đáp trả. Tạ Đường như từ trên nhìn xuống, tia nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào váy trắng của thiếu nữ, trông như được phủ thêm một tầng ánh sáng vàng, cô nhìn về phía Từ Thiếu, con người màu trà trong suốt như lưu ly, trong sáng, rõ ràng lại lãnh đạm, không hề thoái nhượng. Nhìn tiếp, làn da cô gái trắng như tuyết đáp trả lại tinh tế, làm người ta phải lóa mắt, trong lòng nhảy dựng. Có bạn học sửng sốt một chút, tuy trước kia Tạ Đường cũng đẹp, nhưng nhìn chung lại không có tinh thần, linh khí gì. Nhưng hiện tại, sao khí chất lại thay đổi lớn như vậy? Đẹp đến kinh diễm, khiến cho người khác không thể rời mắt. Từ Thiến tức muốn hộc máu, xoay đầu trừng mắt nhìn Tạ Đường, có bản lĩnh thì so xem lần này ai điểm cao hơn, người thua phải đi ăn phân. Chẳng qua mày cũng chỉ được có 85 điểm, tốt đẹp gì hơn ai chứ, định ném chị gái mày đi đâu rồi. Sắc mặt Tạ Đường không đổi, giáo viên quá Từ Thiến im, ngồi xuống, cả lớp bắt đầu làm trắc nghiệm. Tạ Đường, tạm thời lần này em làm một mình đi. Từ Thiến vẫn nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Tạ Đường vài lần mới mở bài thi của mình lên, cô ta đương nhiên cùng một nhóm với một tiểu tỷ muội, mà Tạ Đường cười lạnh liếc nhìn đối thủ một cái, một mình một nhóm, thật đáng thương. Quy định 30 phút nữa sẽ thu bài, sao nó có thể đạt điểm cao hơn một nhóm hai người của mình chứ? Ba ngày sau trả bài, Tạ Đường đi ăn phân đi. Tạ Đường mở bài thi ra, viết tên mình lên phía trên góc bên trái, chữ viết xinh đẹp, mềm mại. Cô nhìn lướt qua bài thi, đề bài cũng không có, chỉ là lý thuyết cơ bản, chủ yếu khảo sát kiến thức cũ và độ thuần thục. Tuy đời trước cô không theo kịp, nhưng đó là do mới chuyển trường, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mà tiếp thu được luôn, không thể cùng bạn học từ nhỏ đã học tập và ngâm nga, làm sản phẩm tốt luôn được. Rồi sau đó, mặc dù mình xuất phát chậm hơn họ 10 năm nhưng thành tích tốt nghiệp đã sớm vượt qua đại đa số bạn cùng lớp. Trí nhớ của mình rất tốt, sau lại có thêm Ngọc Thạch trợ giúp, cảm giác như trí nhớ lại tốt hơn một chút. Nhìn bài thi kiến thức đời trước ùn ùn kéo đến, giống như là những mảnh nhỏ, chậm rãi lấp đầy đại não. Một người trọng sinh đã có chuyên môn bằng với giám sư Mỹ thực bậc 1 với một học sinh còn chưa đủ tư cách làm trợ lý giám định, ai thắng ai thua. Tạ Đường không hề do dự, hơi rũ mắt nước chảy mây trôi mà bắt đầu làm bài. Nộp bài thi là đã tới giữa trưa, Tạ Đường tìm phiếu ăn định tới căng tin nhưng sau đó lại nghĩ lại, đem phiếu ăn nhét lại ngăn bàn. Đồ ăn ở căng tin cũng không tốt, vẫn là nên ra bên ngoài tìm mỹ thực ăn thôi. Tạ Đường hứng thú bừng bừng, cầm lấy ví đi ra ngoài. Nếu là bình thường, tối hôm qua cô không ngủ đủ giấc, buổi sáng lại phải động não nhiều như vậy, hẳn là tương đối mệt mỏi. Chẳng qua không biết có phải do công dụng của Ngọc Thạch không, mình vẫn cứ cảm thấy tinh thần sáng láng, cả người nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Không khỏi sờ sờ vào vòng cổ, một đời này nhất định sẽ bảo vệ di vật ông ngoại để lại thật tốt. Tạ Đường vừa đi vừa nghĩ lại chiếc bánh kem đã làm để nộp bài đánh giá. Tối hôm qua thời gian có hạn, vốn tưởng rằng Ngọc Thạch chỉ giúp phóng đại khứu giác vị giác cảm giác một chút. Nhưng hôm nay đi học đánh giá vài món của bạn học, tuy vị giác hỗn loạn nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ ràng từng loại nguyên liệu. Không chỉ vậy, ngoài nguyên liệu làm bánh kem, thậm chí là trình tự muối giấm gì đấy, trọng lượng hay thời gian chờ, giống như thực đơn hiện ra trong đầu mình. Hơn nữa thời điểm cô ăn cầu kỳ trên bánh kem, rõ ràng cảm giác làn da non mịn hơn một chút, giống như dinh dưỡng trực tiếp được hấp thu. Vì thế Tạ Đường suy đoán, chẳng lẽ Ngọc Thạch không phải là tăng cường khứu giác và hồi phục cơ thể. Mà thật ra chức năng của nó là tách thành phân tử rồi hấp thu sao? Phân biệt các loại như nước tuyết lên, bánh kem cầu kỳ, các loại nguyên liệu món ăn, tách thành từng bước làm, giống như tranh sách có sẵn trong đầu mình, có thể thấy rõ ràng chi tiết mạch lạc tạo thành một thư viện. Cho nên với viên ngọc đã mất lại tìm lại được này, từ tối hôm qua đến giờ thân thể mới có thể nhẹ nhàng nhanh nhạy hơn trước rất nhiều. Hơn nữa cô có thể phân tích ra nguyên liệu món ăn, ghi tạc công dụng trong đầu. Như vậy về sau chẳng phải chỉ cần ăn các món ăn là có thể biết được cách làm sao. 15 năm trước Ngọc Thạch chưa phát huy công dụng lớn như vậy, giống như từ lần rơi xuống nước trở thành cơ hội phóng thích tác dụng vốn có sao. Mà đời trước vòng cổ cũng không cho Tạ Khinh nhiều công dụng như vậy. Nhiều lắm chỉ là khuếch đại khứu giác, chẳng lẽ Ngọc Thạch chỉ đạt được hiệu quả lớn nhất trên chủ nhân thật sự sao? Ngay từ nhỏ đã nghe ông ngoại nói Ngọc Thạch này rất có linh tính, có thể hấp thụ linh khí, trừ bỏ cặn chất nhận biết được chủ nhân cũng không phải không có khả năng. Tạ Đường cảm thấy hẳn là do công hiệu của Ngọc Thạch. Cô đi trên hành lang, trong mắt được tỏa ra vui sướng. Khi cô đang đi đến cửa trường học, bỗng nhiên nghe một trận lao xao ở gần đó. Tạ Tạ Khinh nghe thấy người bên cạnh bàn tán, nghe nói Lận Quyết ở khoe nghệ thuật bị người ta chặn đường, thật đáng thương, từ khi nhà bị phá sản NH ta không có mấy ngày được yên tĩnh đi, trước nhà bị đập phá, sau lại bị lưu manh đuổi đánh đòi nợ. Lận Quyết, nhất thời bước chân Tạ Đường dừng lại, trong đầu hiện lên hình dáng thanh niên gầy yếu mặc sơ mi trắng. Hai người có chút đồng bệnh tương liên, cô bị bao phủ dưới hào quang của chị gái, bị cha mẹ ép đến không thể chạy trốn. Mà trước kia gia cảnh Lận Quyết rất tốt đẹp, là một nam sinh ôn nhu kéo đàn sen lô, nhưng nửa năm trước gia đình phá sản, cha mẹ để lại một đống nợ nần rồi trốn ra nước ngoài, để lại một số tiền, để Lận Quyết và bà nội tự sinh tự diệt. Sau này thường xuyên có chủ nợ tới trường đòi tiền, giáo viên và bạn học đều tránh xa. Khoản nợ cách xù như vậy càng lăn càng lớn, mặc dù bạn bè Lận Quyết không ít nhưng cũng không ai dám lui tới nhiều với cậu ta. Lận Quyết quyết định nghỉ học đàn sen lô, đi học bổ túc bắt đầu làm thuê trả nợ. Đời trước Tạ Đường biết cậu ấy vẫn là lúc chuẩn bị rời khỏi Tạ gia, muốn đi làm thuê kiếm tiền tìm Lận Quyết giới thiệu việc làm. Tuy quan hệ giữa hai người chỉ nhàn nhạt nhưng ngoài ý muốn của Tạ Đường, đối với cô Lận Quyết chủ là bạn học giới thiệu công việc, nhưng sau này khi mình bị nhốt ở biệt thự Tạ gia chỉ có cậu ấy tới tìm. Tất cả mọi người đều biết mình không đi học nhưng cũng chỉ có Lận Quyết lo lắng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước sau như một muốn giúp đỡ mình. Cho nên cuối cùng bị mẹ Tạ đuổi đi, ông chủ chỗ làm cũng đuổi việc, chặt đứt công việc có thể vừa đi học vừa đi làm. Nghĩ đến đây, Tạ Đường biến sắc, vội vàng chạy tới khoa nghệ thuật. Cô tìm một vòng nhưng không thấy Lận Quyết đâu, kể cả rừng cây hay xảy ra xô xát cũng không có. Đáy lòng lo lắng, quyết định sẽ đi mua băng gạc và cồn iốt ở tiệm thuốc gần đó trước, tí nữa đỡ phải đi vòng mua trong trí nhớ của mình. Thời điểm chủ nợ đến đòi nợ, cậu ấy đến trường rất hay có vết thương mới. Đáy lòng Tạ Đường phức tạp. Đời trước khó có được người có thiện ý với bản thân. Cho nên đời này nếu Lận Quyết yêu cầu cô giúp đỡ, nhất định bản thân sẽ đáp ứng. Lận Quyết chỉ là một học sinh, lại không có bạn bè thân thích gì, khoản nợ cách xù kia khẳng định là không có khả năng trả, nếu vậy sẽ lại bi kịch giống đời trước rồi. Nhưng giờ mình đã có Ngọc Thạch, nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp cậu ấy kiếm tiền. Tạ Đường xách theo túi thuốc, chạy vội tới khu dạy học trước mặt, nôn nóng tìm chàng trai. Tối qua vừa mưa xong, lá cây còn đọng nước. Trong viện bỗng nhiên có động tĩnh, một cơn gió thổi qua, nước mưa đọng trên lá rơi xuống, cô theo bản năng nhìn qua thấy mấy nam sinh mặc đồng phục khoa kinh tế nhảy xuống, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Nam sinh cầm đầu đầu tóc đen nhánh hỗn độn, chóp mũi còn lấm tầm mồ hôi, trên mặt còn dính máu nhưng vẫn anh tuấn khó cưỡng. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt anh, đột nhiên nhăn mày. Hình như cảm nhận được gì đó, đôi mắt đen nhánh đột nhiên nhìn qua, lạnh lùng liếc sang. Không phải chứ, Lục thiếu, chúng ta đi vào từ viện nghệ thuật mà vẫn có nữ sinh đuổi tới sao? Bằng hữu bên cạnh Lục Trác ồn ào nói. Lục Trác thất thần, học sinh trường cách vách đã nhiều lần cho người tới khoa bọn họ khiêu khích, tối hôm qua anh dẫn theo một đám người sang khiến lũ người đối diện phải nằm sấp xuống, hơn nửa đêm mới về nhà tắm rửa đi ngủ. Ai biết lại mơ một giấc mộng kỳ lạ, rất kỳ lạ, hỗn loạn, dài dòng. Trong giấc mơ là từng mảnh nhỏ không liền mạch, một trận sóng thần không bờ bến, cảm giác hít thở khó khăn chân thật đến nỗi khiến bản thân phải bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi. Càng quỷ dị hơn nữa, trong mơ còn có một thiếu nữ cởi áo phao cứu mình. Lúc đấy Lục Trác còn muốn bật cười, gì vậy chứ, đánh nhau để lại di chứng sao? Lại đi mơ chuyện cổ tích mỹ nhân ngư hồi nhỏ đã nghe. Chỉ là giấc mộng hỗn loạn này thật sự quá chân thật, lúc tỉnh lại tim còn đập thình thịch giống như mình đã từng trải qua. Lục Trác đứng dậy đi tới cửa sổ sát mặt đất, nhìn bên ngoài mới sáng một chút, bây giờ chắc đang là 3 giờ. Đột nhiên bản thân lại buồn bã mất mát, giống như đã bị mất đi gì đó, muốn đưa tay ra bắt cũng không nắm được gì. Giấc mơ này nồng đậm bi thương, trong chớp mắt xoay người nhảy tường, thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cô gái trước mặt này rất giống với thiếu nữ mình đã mơ. Chỉ là một giấc mộng, phát điên gì vậy chứ? Mà xui quỷ khiến thế nào lại liếc mắt nhìn cô gái này một cái, tầm mắt dừng lại tại túi thuốc, bên trong có băng gạc và cồn sát trùng. Trắng giấy túi, bên trong băng vải cùng rượu thuốc. Hắn ra nhớ rõ nữ sinh rất hay tới khoa kinh tế nhìn mình. Sáng nay lúc bản thân đang cảm thấy chán muốn chết chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ còn thấy cô huyền truyền nhẹ nhàng chạy vào lớp học, cổ chân mảnh khảnh dưới ánh nắng trắng đến lóa mắt. Vừa vặn lại có một cơn gió thổi tới, tóc mái bị thổi tung, lộ ra một đôi mắt màu trà linh động, trong suốt, xinh đẹp như pha lê. Thật xinh đẹp, nhưng cũng rất không thú vị. Thậm chí giống hệt mấy nữ sinh thích mình, gen di truyền của Lục gia, anh ta cũng rất ưu tú. Lục Trác cười nhạo Tạ Đường, lại muốn tán tôi sao? Hô hấp cô gái đình trệ một giây, có lẽ là hơi giây, trái tim như dừng lại một nhịp, cũng có thể là hai nhịp.

Tạ Đường xoa xoa đôi mắt, cảm thấy ngủ được một giấc thì tinh thần khôi phục rất nhiều. Cô nhìn về phía sân khấu giảng đường, ngẩn người một lát, bỗng nhiên theo bản năng, sờ sờ kẹp tóc thấy là lạ liền tháo xuống. Dứa, Tạ Đường ngơ ngẩn, trong mắt mang theo nghi hoặc, cô quay đầu lại. Hai người hàng phía sau đang ngồi ngủ như không có gì, nằm bò không nhúc nhích, đều là nam sinh tay dài chân dài. Một người dùng mũ choàng sam che mặt, thấy không rõ bộ dáng, chỉ lộ ra chiếc cằm trông rất quyến rũ. Mà nam sinh bên cạnh thì lấy tay bưng kín mặt, bả vai run rẩy. Cười cái rắm, nam sinh phía sau không nhịn được nữa, duỗi tay gắt gao đè nam sinh bên cạnh áp hắn xuống mặt bàn phía dưới. Tạ Đường nháy mắt liền thanh tỉnh, cô an tĩnh nhìn Lục Trác 2 giây, trầm mặc đặt kẹp tóc vào tay Lục Trác. May quá kẹp tóc của cô còn chưa bị Lục Trác ném đi, một lần nữa kẹp lại mớ tóc rối tung. Kẹp tóc bị trả về, trong một cái chớp mắt, sắc mặt Lục Trác sắc mặt thay đổi, cũng không hề trốn tránh, ngẩng đầu lên. Em có ý gì? Anh nhìn chằm chằm Tạ Đường, hơi tức giận. Không không cần, Tạ Đường nói giọng khàn khàn, cảm mạo đúng là nghiêm trọng, nói chuyện có chút cố hết sức. Sắc mặt Lục Trác dần trở nên khó coi, đôi mắt vừa nãy lóng lánh ý cười cũng rút đi. Hướng Hoành nhìn Lục Trác không dám cười, yên lặng xoay mặt đi, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Trầm mặc 2 giây, Lục Trác nghiêng đầu nhìn về một bên, lục tìm trong túi áo, lại móc ra tới một đống đồ vật ném đến trước mặt Tạ Đường. Lại cạch, âm thanh nhỏ vụn vang lên. Anh lùi một bước lấy miệng lưỡi biệt nữ nói, không thích thì ném đi. Vậy em thích cái gì? Dưa hấu, dưa hami, vải, cái gì cần có đều có. Tạ Đường thấy anh từ trong túi móc ra tới một đống kẹp tóc quả vải, dưa hấu, tuyết lê, các loại kẹp tóc thật cẩn thận mà nằm đó. Trong giảng đường có chút ánh sáng mù mờ, chúng được Lục Trác xem như bảo tàng mà cất giấu trong túi hồi lâu. Đều không cần, cô nhíu mày, một cái cũng không lấy, quay đầu đi. Không muốn liên quan gì tới Lục Trác. Hiệu trưởng vừa tuyên bố đại hội kết thúc, cô đứng lên, theo bản năng sờ sờ, xác nhận món quà lận quyết đưa mình vẫn còn, mới không chút do dự cũng không quay đầu lại mà ôm cặp sách rời đi. Sắc mặt Lục Trác hoàn toàn trầm xuống. Anh sao lại không nhìn ra chứ? Tạ Đường đâu chỉ trốn tránh anh, từ chối anh, cô dường như còn cực kỳ kháng cự cùng bài xích anh. Anh mặt không biểu tình. Những người khác trong giảng đường sôi nổi trào ra từ cổng lớn, anh vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh bị che khuất trong bóng tối. Hướng Hoành không biết Lục Trác suy nghĩ cái gì. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm đống kẹp tóc bị Tạ Đường bỏ rơi trên bàn. Anh không nói một lời, xoay người liền đi. Hướng Hoành vội vàng theo sau, về phòng học sao? Còn chưa đi hai bước thiếu chút nữa đụng phải, bỗng nhiên Lục Trác dừng lại, bực bội nắm nắm tay, lại bước trở về, trên mặt mang theo lạnh lẽo cùng tức giận, một lần nữa nhét kẹp tóc trở lại túi. Lại tặng đồ cho em, tôi chính là heo. Sau khi đại hội kết thúc, Tạ Khinh Tâm tình sung sướng trở lại phòng học, người trong lớp đều biết lần này cô ta biểu diễn dương cầm, đều tiến đến chúc mừng và khen ngợi. Cô ta cười khiêm tốn vài câu, mở sách vở, có chút đắc ý. Cô ta có thể trở thành nữ thần khoa mỹ thực, đương nhiên có một phần nguyên nhân là nhờ đa tài đa nghệ. Mà Tạ Đường, 10 tuổi mới từ nông thôn lên, cái gì cũng chưa học qua. Cứ nghĩ như thế, khói mù trong lòng Tạ Khinh liền biến mất. Bất kể như thế nào thì nó cũng chỉ có hai bàn tay trắng, thậm chí còn không được ba mẹ yêu thương, chỗ nào so được với mình. Cô ta quay đầu, phát hiện Lương Lan ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, xong lại thấy bộ dáng như đứng đống lửa như ngồi đống than, nhịn không được nhíu mày, Lương Lan, cậu làm sao vậy, có tâm sự sao, hôm nay cả ngày cậu đều thất thần. À, Lương Lan vội vàng cười lấy lòng, không có việc gì, chắc là do ăn no quá, bụng không quá thoải mái. Vậy thì tốt rồi, Tạ Khinh đối với cô ta vẫn có vài phần quan tâm. Vô Thuyết Kiều đi tới cười nhạo Lương Lan, nhân lúc tan học thì đi WC nhanh đi, chờ lát nữa không nhịn nổi lại muốn xin nghỉ, để cả lớp thấy cho xấu mặt hay sao. Lương Lan cắn môi, không nói lời nào. Tạ Khinh là nữ sinh được hoan nghênh nhất trong lớp, lấy cô làm trung tâm, sớm đã hợp thành một nhóm nhỏ chơi với nhau. Cho nên Lương Lan vẫn luôn không dám nói cho bọn họ chuyện xảy ra trong nhà mình, việc cô không thể không làm thêm ở chỗ giáo sư Uông. Cô sợ bị bọn họ cô lập, phi thường sợ hãi. Mà ở bên cạnh Tạ Khinh, địa vị Vô Thuyết Kiều tương đối cao, tiếp theo mới là cô cùng Dung Tú. Dù không chột bụng một chút nào, Lương Lan sợ bị phát hiện mình nói dối nên vẫn đi WC một chuyến. Chờ khi trở về, thấy Tạ Khinh cùng Vô Thuyết Kiều, Dung Tú nói cười cười, lòng cô tức khắc căng thẳng. Cô đi qua, phát hiện cả hội đang bàn tán về đại hội hôm nay thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Tạ Đường không có đem chuyện cuối tuần gặp được mình nói cho chị cô ấy. Tâm tình Lương Lan có điểm phức tạp, trước kia cô ta đi theo Vô Tuyết Kiều chào phúng, bắt nạt Tạ Đường nhiều lần, không có việc gì mà chỉ cần thấy Tạ Đường thì liền chê cười cô không bằng một phần của chị gái, thậm chí còn truyền tin đồn trước mặt người khác chửi bới Tạ Đường. Lương Lan biết những lời đó nhất định phi thường tổn thương người khác. Tạ Đường ở trường vốn không có bạn bè, đi nhà ăn gặp được các cô còn phải cam chịu sự ác độc của bọn cô, khổ sở đến chừng nào. Nhưng vì cái gì Tạ Đường đã bắt được nhược điểm, lại vẫn chưa trả thù mình. Cô ta biết rõ, chỉ cần nói cho người khác rằng mình vừa học vừa làm thêm kiếm tiền, khẳng định sẽ bị nhóm người lớp A này cô lập. Nhưng Tạ Đường không làm vậy. Lương Lan đột nhiên cảm thấy, hành động trước kia của mình thật quá đáng. Đáy lòng Lương Lan lung tung rối loạn, có chút áy náy, còn có chút đứng ngồi không yên. Lúc này, đột nhiên nghe thấy Vu Tuyết Kiều nói, Tạ Khinh em gái cậu có bạn trai à? Mình thấy mấy ngày nay thường xuyên có một nam sinh khoa tài chính tới tìm, hừ, lớn lên còn rất xoái. Tạ Khinh biết người cô ta nói chính là Lận Quyết, không tỏ ý kiến. Dung Tú không có đầu óc nghe Vu Tuyết Kiều nhắc tới Tạ Đường liền hát đệm như mọi khi, đúng là hồ ly tinh, còn nhỏ tuổi, ỷ mình lớn lên xinh đẹp thì dám đi quyến rũ người khác. Lương Lan nhịn không được, dựa vào cái gì nói người khác là hồ ly tinh, nhận thức của cậu làm sao vậy? Cô thấp giọng phản bác, hơn nữa, Tạ Đường là em gái Tạ Khinh, cậu nói như vậy không tốt lắm đâu. Cô biết Tạ Đường bởi vì xếp lớp mà ở trường không có bạn, hiện tại mới có một hai người bạn có thể nói chuyện với nhau đã bị Dung Tú nói như vậy, cô có điểm chịu không nổi. Trước kia có lẽ cô sẽ tiếp tay thêm dầu vào lửa, nhưng từ ngày ấy ở ngoài cửa văn phòng biết Tạ Đường đã chịu cảnh ngộ như thế nào, cô liền không thể tiếp tục đứng ở mặt đối lập với Tạ Đường mà bỏ đá xuống giếng. Dung Tú ngượng ngùng, Vô Thuyết Kiều trừng Lương Lan, không hiểu ra sao nói cậu kích động cái gì, nói Tạ Đường chứ không phải cậu, chúng ta không phải vẫn luôn nói như vậy sao? Đúng vậy, vẫn luôn nói như thế. Vẫn luôn như thế hạ nhục em gái Tạ Khinh, cô ta sao có thể cứ đứng ngoài cuộc chứ? Lúc này Lương Lan mới nhận ra được điều gì, nhìn về phía Tạ Khinh, lại thấy Tạ Khinh cau mày, bộ dáng rộng lượng nói các cậu đừng cãi nhau nữa, nó không hiểu chuyện, không cần thiết vì mình mà cãi nhau. Nghe qua như là khuyên can, nhưng thực tế lại đang hạ nhục thanh danh Tạ Đường. Lương Lan, không hiểu tại sao cô bỗng nhiên như mới nuốt phải một con ruồi, cảm thấy vô cùng không khỏe. Lúc này lớp Tạ Đường cãi cọ ồn ào, đều đang thảo luận về bài kiểm tra thực hành cuối tháng này cùng bài trắc nghiệm lý thuyết đợt trước, hai lần khác biệt vì lần này đạo sư Tư Minh sẽ tự mình chủ trì, ba lớp lần lượt đến trung tâm điều hành. Trong lúc khảo thí nếu có thể làm ra tác phẩm nào đặc biệt ưu tú, nói không chừng sẽ được các thầy hướng dẫn ở trung tâm ưu ái. Bởi vậy đây xem như một lần kiểm tra tương đối quan trọng, mọi người đều nghị luận sôi nổi. Tạ Đường có thể cảm nhận được tầm mắt rất nhiều người dừng trên người mình, bởi vì đợt trắc nghiệm lý thuyết lần trước cô đạt được điểm số cao, khiến rất nhiều người trong lớp đều bắt đầu chú ý. Trong những ánh mắt đó có đánh giá thiện ý, cũng có nhằm vào ác ý, bằng chứng sống chính là Từ Thiến. Từ Thiến hai ngày nay nhìn chằm chằm vào cô trên nét mặt không hề mang ý tốt. Tạ Đường tạm thời không nghĩ ra Từ Thiến rốt cuộc định làm gì, chỉ đi vòng quanh trước. Chẳng được bao lâu, Nhậm Tiểu Báo gọi mấy học sinh tương đối ưu tú của lớp vào văn phòng, bắt đầu theo lệ thường mà cổ vũ và chỉ đạo đặc thù trước ngày thi. Mọi người lớp C đều đã quen, dù sao bất kể học sinh mũi nhọn của lớp nào cũng được đối đãi đặc biệt. Chuyện không ngờ chính là, lúc này, học sinh cần chú ý trọng điểm của Nhậm Tiểu Báo thế mà lại có Tạ Đường. Từ Thiến trơ mắt nhìn Tạ Đường hiện tại càng ngày càng khiến cho Nhậm Tiểu Báo chú ý, thậm chí được liệt vào hàng cổ phiếu tiềm lực nhân tài trọng điểm trong lớp, hình như cũng dần bắt đầu có quan hệ tốt hơn, lòng cô à quả thực nghẹn một đống lửa không tên. Dựa vào cái gì chứ? Trắc nghiệm lý thuyết lần trước tát vào mặt mình một cái vẫn còn đau rát đây, hai ngày nay còn có người cố ý ở sau lưng chê cười người nào đó nói thua Tạ Đường liền đi làm gì ý nhở, nói thì hay lắm cuối cùng như đánh giấm vậy á. Từ Thiến nhìn chằm chằm Tạ Đường. Hai mắt đều nóng như lửa. Đã thế thì cô ả sẽ khiến cho nó bị mất mặt trong lần kiểm tra này, xem nó còn cái bản lĩnh gì đủ để các giáo sư lau mắt mà nhìn. Nó thi lý thuyết thì còn được, chẳng qua là học gạo bài thôi, chả lẽ cả thực hành cũng thông suốt làm ra tác phẩm động trời động đất. Nhậm Tiểu Báo đúng là đã bắt đầu chú ý trọng điểm với Tạ Đường. Tuy nói về mặt lý thuyết thì có lẽ Tạ Đường đã sớm vượt qua ông, cùng nghiên cứu với giáo sư Uông cũng tương đối dễ dàng, nhưng có thể được Nhậm Tiểu Báo quan tâm và chỉ điểm, Tạ Đường vẫn thập phần cảm kích, lễ phép tôn kính mà cảm ơn. Cô trở lại phòng học, hôm nay muốn ở lại tiết tự học buổi tối, bên ngoài lại nổi gió, sắc trời đen kịt. Tạ Đường một tay chống đầu nặng trĩu, cố gắng nhìn rõ đề mục trên bài thi. Ngọc thầy có tác dụng rất lớn. Trước kia Tạ Đường thể chất suy yếu, dễ sinh bệnh nằm viện, giống như lần trước rơi xuống nước viêm phổi ho khan ước chừng non nửa tháng mới ổn định. Nhưng hiện tại cô chỉ bị cảm mỗi một ngày, tới buổi tối liền cảm thấy giảm bớt. Nhưng mà học hành cả ngày, tới buổi tối vẫn cảm thấy choáng váng, có hơi sợ lạnh. Cô uống chút nước, tầng mồ hôi trên cổ phá lệ rõ ràng. Vương Văn Văn ở trách phía sau nhìn, lo lắng chịu không được, cô nàng không biết thể chất Tạ Đường, cho rằng Tạ Đường ra mồ hôi như thế nghĩa là bệnh nặng thêm. Có điều bên ngoài trời mưa to, Nhậm Tiểu Báo ngồi phía trước, cô nàng không thể ra ngoài mua thuốc cảm giúp Tạ Đường. Nghĩ một hồi, cô nàng móc di động ra gửi tin nhắn. Lần trước vị thiếu gia Lục Trác kia dặn dò qua, bảo cô nàng hỗ trợ chiếu cố Tạ Đường. Ầm ầm rơi xuống mưa to, khoa mỹ thực xuất hiện hai nam sinh cao giáo đang từ trên tường trường nhảy xuống. Nam sinh nhảy xuống trước đầu tóc đều bị nước mưa làm ướt nhẹp. Anh bảo vệ túi thuốc cảm trong lồ âng ngực thật cẩn thận để không bị dính nước, bực bội trừng mắt nhìn người còn ở trên tường không dám nhảy xuống Hướng Hoành. Sợ cái rắm, trực tiếp nhảy đi. Hướng Hoành vẻ mặt đưa đám, đệt mở tường ở bên này so với bên bọn mình cao như vậy, nhảy xuống lỡ gãy chân thì làm sao? Ai kêu cậu muốn đi theo, ngã cũng không chết. Lục Trác hung tàn nói. Hướng Hoành lại nói, Trác ca, hồi đại hội ở giảng đường kết thúc anh đã nói gì, lại đưa cái gì chính là cái gì đó. Sắc mặt Lục Trác ngưng tụ một giây, lạnh lạnh nhìn hắn một cái, muốn tìm chết thì nói thẳng. Anh đơn giản mặc kệ Hướng Hoành, sải bước hướng đến khu dạy học. Từ từ Trác ca chờ em sai rồi. Hướng Hoành hối hận không ngừng, lại thấy Lục Trác đi rất nhanh, bóng dáng lộ ra nôn nóng. Cái bóng Lục Trác kéo dài dưới ánh đèn đường, đem nước mưa rũ xuống, cả người ướt đẫm, lau sạch nước trên mặt đột nhiên chạy lên. Lục Trác kỳ thật cũng không biết chính mình gần đây bị làm sao, anh cũng không biết tâm tình bực bội của mình lại lộ ra cảm tình với cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Anh cảm thấy mình bị làm cho rối tung cả lên cũng chỉ vì bực bội, nhưng anh tạm thời chưa tự hỏi như thế nghĩa là gì. Anh bước ba bước thành hai chạy đến khoa mỹ thực, thẳng tới lớp của cô. Hành lang có hơi tối, cả người anh ướt nhẹp, mỗi bước để lại một dấu chân ướt sũng, xách theo túi giấy màu trắng lại nửa phần cũng không bị ướt. Lục Trác nhìn thuốc cảm có chút đắc ý nhếch đuôi lông mày. Tiết tự học buổi tối, mắt Tạ Đường dần chĩu nặng, bỗng nhiên bị người bàn sau vỗ nhẹ nhẹ bả vai, cô quay đầu lại, nữ sinh bàn sau nói, bên ngoài có người tìm cậu. Tạ Đường nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Lận Quyết đang thu dù, giơ giơ túi thuốc cảm trong tay lên, vẫy tay với mình. Nam sinh mặt mày ôn hòa, sơ mi trắng sạch sẽ. Tạ Đường xoa xoa mắt, lấy lại tinh thần, xác định không bị giáo viên chú ý mới khom lưng, thật cẩn thận rời phòng học. Trên hành lang, Tạ Đường kéo Lận Quyết đến một góc nhỏ giọng hỏi, sao anh lại tới đây? Có bạn học nói em cảm mạo. Lận Quyết cười cười, vặn bình giữ ấm màu bạc trong tay ra, hơi nóng lập tức bốc lên. Cậu lại mở lòng bàn tay, đưa thuốc cho Tạ Đường, uống thuốc trước đi, bình giữ ấm em cứ giữ lấy. Hắn lo lắng nhìn Tạ Đường bị mồ hôi thấm ướt tóc mái. Thật sự làm phiền anh rồi. Tạ Đường cúi đầu thấy ống quần hắn ướt nhẹp, cảm thấy thực có lỗi. Chuyện này so với em giúp tôi thì tính là gì, chúng ta không phải bạn bè sao? Lận Quyết cười cười cũng hạ giọng nói. Tiếng nói của cậu giữa hành lang an tĩnh có vẻ phá lệ ôn nhu và bao dung. Tạ Đường cười gật gật đầu, tiếp nhận thuốc cùng bình giữ ấm, nhỏ giọng nói, vậy em về lớp học đây. Lận Quyết nhẹ nhàng bảo ừ, ngày mai gặp. Mưa to như chút nước phát ra âm thanh rầm rầm. Chỗ ngoặt hành lang, thân ảnh nam sinh trầm mặc đứng đó, bóng hình cao lớn bị ánh đèn hành lang chiếu trên mặt đất chói lọi bị gió thổi đến lung lay một chút. Anh cả người ướt rầm rề, mặt không biểu tình. Anh bỗng dùng sức ném túi thuốc màu trắng trong tay vào thùng rác bên cạnh, xoay người xuống lầu. Biểu tình của anh bị che giấu trong bóng đêm, đen tối không rõ, bóng dáng lộ ra một cảm xúc hỗn loạn nồng đậm không chỗ piết tiết, cả chính anh cũng không rõ đó là cảm giác gì. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 13, hai ngày sau thời tiết sáng sủa hơn, bệnh cảm mạo của Tạ Đường cũng đã đỡ. Lần này đi trung tâm tập huấn, tiếp theo sẽ tại nơi này tiến hành khảo thí. Bởi vì trung tâm tập huấn không đủ rộng cho nên lớp A cùng lớp B đến trước, cuối cùng là lớp C. Học sinh lớp C đều có chút khẩn trương, dù sao cũng đã sớm nghe nói có hai vị giáo viên vô cùng nghiêm khắc mắng học sinh đến phát khóc, huống chi lớp C bọn họ nổi tiếng quậy phá. Có khi còn bị mắng cho máu chó phun đầy đầu. Mà Nhậm Tiểu Báo so với bọn họ càng lo lắng sốt ruột hơn, sợ học sinh của mình làm mất mặt chẳng phải là vứt hết mặt mũi sao. Bởi vậy đã đến từ ngày hôm trước, ông gọi những người ưu tú của lớp đi lên kêu bọn họ nỗ lực tranh thủ tạo ấn tượng tốt. Ra khỏi văn phòng, Tạ Đường phát hiện thái độ của cố anh Nam với mình hơi kém. Cô có chút không rõ nhưng cũng chưa nói gì, xoay người vào văn phòng. Cô đoán đại khái là bởi vì đợt thi lần trước. Quả nhiên, khi vào văn phòng, cố anh Nam quay đầu lại nhìn cô có điểm khó chịu mà bĩu môi.

hai người đang chơi game, nghe thấy đài bên kia có mấy nữ sinh ầm ĩ tiến đến, bọn họ ngoái đầu nhìn lại thì ra là Tạ Khinh cùng đám bạn của cô ta. Đang muốn quay đi bỗng nhiên nghe thấy Vu Tuyết Kiều nhắc tới một cái tên quen thuộc. Vu Tuyết Kiều đang nhỏ giọng nói chuyện với Dung Tú, cậu biết gì chưa, Tạ Đường đắc tội với chị đại lớp C Từ Thiến ấy. Vu Tuyết Kiều quan hệ rộng, cũng kết giao với loại người như Từ Thiến. Dung Tú che miệng, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, sau đó sao? Vu Tuyết Kiều nói, nó tự tìm đường chết, nghe nói ở trung tâm tập huấn chọc giận Từ Thiến sáng nay gọi điện nói sẽ chỉnh cô ta. Tớ hỏi chỉnh nó như thế nào, nói là mua bình xịt cay, đến lúc đó. Lương Lan ở bên cạnh kinh ngạc vô cùng, không ngờ Vu Tuyết Kiều thế mà lại tán đồng cách làm của Từ Thiến, còn xem đây là chuyện cười bàn tán lung tung. Cô bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia bị đá đập vào đầu mới cùng những người này làm bạn, chỉ vì cái quan hệ lần quần này mới bị xa lánh sao. Tạ Đường, cô chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Cô sốt ruột nhìn sang chỗ Tạ Khinh đang luyện dương cầm, cô ta thờ ơ, tức khắc lòng cô phát lạnh. Cô không biết Tạ Khinh không nghe được hay căn bản cố tình làm lơ, chắc hẳn từ đáy lòng hy vọng Tạ Đường bị Từ Thiến khi dễ. Cô nghĩ Tạ Đường hình như biết Lục Trác người đang đứng trước đài diễn thuyết, bèn ngựa chết làm như ngựa sống. Cô nhịn không được đứng lên, lớn tiếng nói với Vu Tuyết Kiều, làm sao đây, Từ Thiến thật quá đáng, nếu xịt bình xịt hơi cay vào mắt của Tạ Đường sẽ hỏng mắt mất. Thanh âm to đến nỗi khiến Vu Tuyết Kiều hoảng sợ, cô ta trừng Lương Lan, cậu lớn tiếng như vậy làm gì? Giọng nói còn chưa dứt, chỉ nghe microphone trên sân khấu microphone truyền đến tiếng rít bén nhọn thật dài, quả thực muốn thủng màng tai. Tiếp theo, sân khấu bên kia truyền đến ầm ĩ ồn ào, như là đã xảy ra chuyện lớn. Hướng Hoành lục bục trong lòng, mở ra màn vải đỏ trên sân khấu ra nhìn. Chỉ thấy Lục Trác lạnh mặt ném microphone, nhảy xuống sân khấu, chân dài bước hờ hững lướt qua nhóm giáo viên, bộ dáng nôn nóng muốn giết người. Hướng Hoành, mẹ nó, điên rồi sao, đang diễn thuyết nha. Toàn thể giáo viên đều chấn động. Chương 14, chờ một khoảng thời gian, rốt cuộc đến phiên nhóm Tạ Đường, mọi người đều thập phần khẩn trương, lo lắng. Tạ Đường từ phía sau đi vào, bức màn kéo ra, hoàng hôn chiếu vào bàn dụng cụ. Tạ Đường đi đến dán tên lên bàn. Trước mặt phân loại các loại gia vị, đường muối tương giấm đặt trong hộp trong suốt ở góc trên bên phải, đồ ngọt thì ở bên trái, mà một ít nguyên vật liệu đặt ở ngoài. Tuy cô biết Từ Thiến sẽ làm gì nhưng không cách nào biết rõ đối phương đặt bình xịt hơi cay ở đâu. Do dự một lát, Tạ Đường bỏ băng dán vào túi. Chắc chắn Từ Thiến đã động tay vào hộp dụng cụ nên sẽ để lại dấu vân tay. Từ lúc bắt đầu thi mọi người đều cuống quýt chân tay mà Tạ Đường thì vẫn từ tốn, một trợ giảng không khỏi có chút lo lắng cho cô, đi qua thấp giọng hỏi, Tạ Đường sao còn chưa bắt đầu. Chỉ có nửa giờ thôi, nữ sinh thoạt nhìn nhu nhược yếu ớt, hắn cho rằng cô không mở được nắp hộp, vì thế, hắn đã làm điều thừa mà vươn tay, tính giúp Tạ Đường mở hộp. Tạ Đường đồng tử rụt lại, đừng, trong chớp mắt, ngoài hành lang có tiếng bước chân điên cuồng chạy về hướng này. Bên ngoài nổi lên một trận xôn xao, trong phòng không ai biết đã xảy ra cái gì, chỉ nghe tiếng cửa đột nhiên bị kéo ra. Kéo kẹt một tiếng rồn rập, hoàng hôn chiếu sáng bên ngoài hành lang, một thân ảnh cao lớn ngược sáng chạy vào. Tạ Đường kéo một trợ giảng rồn rập lùi lại, hắn đang lơ mơ không rõ nguyên do, chỉ nghe một tiếng răng rắc giống như thưa gì bị bê ắn ra. Bụp, một chiếc áo vest màu đen bỗng nhiên trùm lên cái hộp. Cái hộp bị phủ bởi áo khoác, một luồng xương từ trong hộp phun ra thấm ướt chiếc áo khoác đắt tiền. Trợ giảng còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì, khó hiểu quay đầu chỉ thấy nam sinh vóc dáng cao giáo tuấn lãng, sơ mi trắng mồ hôi ròng ròng, mái tóc đen nhánh đều ướt nhẹp. Hắn không rảnh lau mồ hôi, đi qua xách hộp và áo khoác, không chút do dự ném vào thùng rác. Cậu làm gì, trợ giảng còn chưa hiểu ra sao. Làm gì, anh không kiểm tra cái hộp có bị người khác động tay động chân hay không à? Lục Trác tức muốn hộc máu, trợ giảng bị giống đến sừng sốt, cái người đột nhiên xuất hiện này là ai? Mọi người đều nhìn về hướng này, cửa sau cũng tụ tập một đám người nhiều chuyện, khiếp sợ nhìn Lục Trác đột nhiên xuất hiện, liên tục bàn tán, sao lại thế này, không phải chiều nay cậu ấy phải diễn thuyết mở màn sao? Chẳng lẽ kết thúc rồi? Tuy sự tình không tiến hành theo kế hoạch nhưng rốt cuộc mọi người không xảy ra việc gì, chứng cứ cũng có. Tạ Đường nhẹ nhàng thở phào, nâng mắt nhìn về phía cửa sau. Từ Thiến thấy Tạ Đường lại thoát nạn, oán hận cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cô rồi biến mất. Lúc này trợ giảng mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đồ vật kia nhắm vào Tạ Đường, hắn căng thẳng nhìn cô thấy cô không có việc gì mới vội vàng đi đến chỗ giáo sư trình bày tình huống bên này. Lục Trác đứng trước mặt Tạ Đường, tầm mắt quét từ trên xuống dưới. Như nghĩ tới điều gì, anh có chút đắc nhếch đuôi lông mày, có phải tôi vừa cứu em không? em nên cảm tạ tôi thế nào đây? Tạ Đường, thật là làm điều thừa. Cô không cần anh giúp, đời này càng không muốn có nửa điểm quan hệ với anh. Tốt nhất phải cách xa anh một chút. Cô không nói gì trở lại vị trí cũ, hoàn thành nốt phần thi của nhóm mình. Lục Trác ăn vạ không đi, một câu cảm ơn cũng không nói sao. Tạ Đường nói cho có lệ, cảm ơn anh. Đôi mắt Lục Trác lộ ra vài phần ý cười, đắc ý nói, nếu vậy thi xong mời anh ăn cơm là được. Không cần, tôi đâu có bảo anh cứu tôi. Ý cười của Lục Trác hơi hơi đọng lại, cũng sẽ không tốn nhiều tiền đâu, chỗ đó gần cổng trường, mười mấy đồng tiền một chén. Không đi, Lục Trác nặng nề nói, đi đi mà. Không, Lục Trác rốt cuộc có chút bực bội, anh đứng thẳng người, nhấp môi nhìn sườn mặt lạnh nhạt của thiếu nữ, không biết vì cái gì Tạ Đường đối đãi với anh như muốn tránh né, từ đầu sợi tóc đều lộ ra lãnh đạm cùng xa cách. Lặp đi lặp lại nhiều lần, trước mặt nhiều người như vậy bị cự tuyệt, anh bị tổn thương lòng tự tôn, thậm chí có điểm tủi thân. Anh ngàn dặm xa xôi chạy tới, áo sơ mi bị thấm ướt mồ hôi dính ở sau lưng vô cùng không thoải mái, đầu tóc cũng hỗn độn chật vật, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu không đi của cô, một ánh mắt dư thừa cũng không có. Chỉ cần một câu có lệ thi xong lại nói tiếp cũng sẽ không khiến lòng anh nén giận cùng khó chịu như vậy. Sắc mặt anh có điểm khó coi, cuối cùng đành xoay người đi. Nơi cửa sau còn đổ một đám người, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lục Trác bị cự tuyệt, anh trên người còn mặc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn quả thực giống như từ hội diễn chạy ra, đương nhiên, hiện tại đã vì mồ hôi mà nhăn rúng gió. Nhìn cái gì mà nhìn, Lục Trác liếc bọn họ, ánh mắt tức giận trầm xuống. Đám người tức khắc không dám nhìn chằm chằm nữa. Lục Trác định rời đi, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy bực bội, nghĩ Tạ Đường sẽ không đuổi theo anh. Anh do dự một chút, bước chân dừng lại, xa xa nhìn về phía thiếu nữ bên cửa sổ đang nghiêm túc thi. Cô đeo bao tay trong suốt, đôi tay kia thon dài trắng nõn, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, biểu tình nghiêm túc, vài sợi tóc thả trên vai, eo thon nhỏ như thể một bàn tay là có thể nắm lấy. An tĩnh, lại lạnh nhạt, Lục Trác lại hồi tưởng lại. Sáng sớm sương mù có chút tan, thiếu nữ từ nhà ăn vội vàng trở về. Góc áo bị gió thổi tung bay, cô chạy thực linh động, ngẫu nhiên nâng đôi mắt không có tâm cơ gì, chỉ có tóc mái trên trán bị gió thổi động. Khi đó Lục Trác nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu nữ thẳng đến lúc cô biến mất chỗ ngoặt ở khu dạy học. Cô như con thỏ đang chạy trốn khỏi thợ săn. Thời tiết tuy tốt nhưng ánh mặt trời cũng lập tức bị cô mang đi, cô dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến tâm tình của Lục Trác. Cô lạnh nhạt cự tuyệt lại đối người khác cười dịu dàng. Rốt cuộc vì cái gì? Lục Trác cảm thấy mơ hồ, khó chịu, nôn nóng, bất an, hỗn loạn. Anh nhìn chằm chằm vành tai thiếu nữ trắng nõn, trái tim bỗng đập liên hồi không tự chủ được. Là bởi vì, trái tim bỗng lỡ một nhịp, đương nhiên anh ý thức được cảm giác này là gì. Lại kẹt âm thanh ồn ào bên tai ngừng lại. Anh không tự giác động động yết hầu, đáy mắt toát ra một ít nhu hòa mà chính anh cũng không ý thức được. Nhưng bị nhiều người như vậy nhìn. Anh quay đầu lại, mặt không biểu tình đóng cửa lại, lạnh lùng nói cút người không liên quan thì biến đi. Mọi người lớp C, đại ca à, anh mới là người không liên quan ở đây đó. Lục Trác dựa vào cửa sau ngăn người bên ngoài, một lần nữa nhìn về bên cửa sổ. Mà Tạ Đường trước sau không có quay lại nhìn anh, nhưng anh không hề chớp mắt mà ngóng nhìn cô, bỗng nhiên hiểu rõ anh có thể là trúng độc mà độc này chỉ có cô giải được. Anh thích cô. Hiểu rõ chuyện này, cảm xúc hỗn loạn, sao động, nôn nóng, tức giận mấy ngày nay cũng dần dần rẽ mây thấy mặt trời. Cùng lắm thì cô không để ý anh thì anh lại phải càng quấn lấy cô đến khi nào cô chịu chấp nhận anh. Lục Trác đắc ý rào rạt nhướng mày, khóe miệng khí phách nhếch lên. Anh muốn theo đuổi ai còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhiều năm như vậy anh chưa bao giờ thất bại việc gì, bất kể cái gì nếu muốn đều đạt được. Cô ngày hôm qua không thích anh, hiện tại cũng không thích, không sao cả, một ngày nào đó, tương lai cô sẽ thích anh. Cô chỉ có thuộc về anh mà thôi. Lục Trác tự tin vô cùng, kiêu ngạo đắc ý, bỗng nhiên tư thái cũng trở nên lười biếng. Hai tay gối sau cổ, con người đen nhánh sáng lấp lánh, hơi ngửa đầu nhìn bên ngoài hoàng hôn dần dần dừng trên nóc nhà, tâm tình như là một lần nữa sẽ mây nhìn thấy mặt trời mà tốt lên. Tạ Đường tuy chậm trễ một chút nhưng vẫn hoàn thành, cô nộp tác phẩm của nhóm lên, hai trợ giảng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì dù chưa nhìn đến thành phẩm, nhưng trong không khí tỏa ra hương vị hấp dẫn, đã khiến người ta mong chờ. Đối với lớp C thế này đã là xuất sắc, có điều vẫn còn phải giao cho hai vị giáo sư phán định. Mà phán định còn cần chờ một đêm, Tạ Đường gỡ bao tay xuống cùng ba người đi ra ngoài, không thèm nhìn Lục Trác. Cô cho rằng anh đã đi rồi nên thở phào nhẹ nhõm. Trong thùng rác ở cửa sau áo khoác đắt tiền còn lẳng lặng nằm ở nơi đó, Tạ Đường đi qua bước chân dừng một chút khẽ nhíu mày. Cơm chiều là một buổi liên hoan ở nhà ăn, bạn học cả lớp tụ ở bên nhau.